Mệnh lệnh của Tổng Giám đốc cũng gần giống những điều Giám đốc đã dặn dò chúng tôi qua điện thoại. Ngoài ra, đợi Chủ tịch đến công ty, Tổng Giám đốc sẽ rút lui, đi làm việc khác. Quan trọng nhất là thuyết phục các cổ đông không thuộc hội đồng quản trị, khuyên bọn họ đừng bán tháo cổ phiếu của Từ Thị. Chỉ nghe những điều này, Viêm Lương cũng đủ đau đầu. Tối qua cô còn nghĩ, đợi qua giai đoạn bận rộn này, cô và Tưởng Úc Nam sẽ tổ chức tiệc cưới. Xem ra, đây là ước mong xa vời. Một người hỏi, một người trả lời, thang máy nhanh chóng đến nơi. Viêm Lương vội vàng rời khỏi thang máy, đi thẳng tới văn phòng của cô. Trợ lý vẫn tiếp tục báo cáo. Tôi đã làm theo yêu cầu của giám đốc soạn thảo một thông cáo báo chí về xì căng đan của Từ Từ Thanh gửi cho các phóng viên chúng ta quen biết. Nhưng tin tức chưa kịp tác động đến công chúng thì lại xuất hiện sự cố dị ứng của Nhã Nhan. Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa vào buổi sáng hôm nay, cổ phiếu của chúng ta không ngừng rớt giá. Viêm Lương không kìm được thở dài một tiếng. Ngẫm đi ngẫm lại, cả đời này cô mới làm người độc ác một lần, không ngờ bị báo ứng nhanh như vậy. Nếu thời gian xảy ra hai vụ xịt căng đan không trùng hợp, mọi chuyện sẽ khác. Trước giờ mở cửa ngày mai, nếu hai vụ xịt căng đan, đặc biệt là sự cố dị ứng ra không được giải quyết dứt điểm, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ thảm hại hơn. Đến lúc đó, chỉ e các cổ đông không thuộc hội đồng quản trị tinh thần hoảng loạn, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu. Viêm Lương vừa nói xong, trợ lý hỏi ngay. Giám đốc Viêm, chị định giải quyết thế nào? Viêm Lương lắc đầu, đây không phải là công việc thuộc phạm vi cô phụ trách. Việc duy nhất cô cần làm vào lúc này là xử lý êm xuôi vấn đề của Nhã Nhan. Mạc, cốc truyện audio.com, dù Viêm Lương đưa ra điều kiện rất hấp dẫn nhưng nhóm người tiêu dùng khiếu nại Từ Thị vẫn từ chối liên hệ, gặp gỡ riêng. Không chỉ có người của cơ quan tư pháp, các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm và công thương đều gọi điện đến văn phòng của cô yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự cố. Nếu không, bọn họ sẽ không nể mặt, xử lý nghiêm khắc theo quy định. Báo chí đưa tin ngày càng rầm rộ. Đến chuyện Từ Từ Thanh lạm dụng dây chuyền sản xuất của Nhã Nhan gần một năm trước cũng bị moi ra. Cùng lúc đó, Viêm Lương nhận được báo cáo nguyên nhân xảy ra sự cố. Một số người tiêu dùng do sử dụng lô hàng kém chất lượng từ gần một năm trước nên mới bị dị ứng. Lô hàng đó chúng ta đã thu hồi từ lâu, sao đến bây giờ vẫn còn bán trên thị trường? Viêm Lương nhíu mày, chuyện này chúng tôi vẫn chưa điều tra ra, tiếp tục điều tra cho tôi. Viêm Lương suýt gầm lên trong ống nghe điện thoại, nhưng cô đã cố kìm nén rồi cúp máy. Chưa tới giờ ăn trưa, Viêm Lương đã nhận được tin không ít đại lý của Nhã Nhan đã dỡ sản phẩm khỏi cửa hàng. Phản ứng đầu tiên của Viêm Lương sau khi nghe tin này là gọi điện thoại cho giám đốc của Minh Đình Sơ Que. Giám đốc của Minh Đình Sơ Que tỏ ra bối rối. Vòng vo một hồi, ông ta chỉ có thể cho Viêm Lương câu trả lời nước đôi. Thật ra chúng tôi rất khó xử. Hay là thế này đi, Viêm tiểu thư hãy đích thân gọi điện thoại cho Lộ Tổng nói một tiếng. Nếu Lộ Tổng nhận lời cô, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Viêm Lương đã đến bước đường cùng. Cô không còn thời gian lưỡng lự, tay này vừa cúp điện thoại của giám đốc Minh Đình Sơ Que, tay kia đã bấm số điện thoại của Lộ Trinh. Đáng tiếc người nhận điện thoại là thư ký của Lộ Trinh. Rất xin lỗi, Lộ Tổng đang nghỉ phép ở nước ngoài. Trong thời gian đi nghỉ, Lộ Tổng không xử lý việc của công ty. Nghe thư ký nói vậy, lòng Viêm Lương trùng xuống. Cô nhắm mắt ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhưng chưa đến một phút, trợ lý lại gõ cửa đi vào. Điện thoại của đại lý cấp 1, giám đốc có nghe không ạ? Viêm Lương đành mở mắt, hãy giúp tôi vỗ về bọn họ. Đây là một trận chiến ác liệt nhưng Viêm Lương thậm chí không biết đối thủ là ai. Bây giờ thời gian vô cùng gấp rút, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là trực tiếp gọi điện thoại cho Lộ Trinh đang ở nước ngoài. Viêm Lương bấm số, gần như nín thở chờ đợi. Điện thoại đổ ba hồi chuông, người bên kia bắt máy. Alo, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Lộ Trinh. Theo phản xạ cô ngồi thẳng người cố gắng gạt bỏ tâm trạng tồi tệ, sau đó mới lên tiếng. Lộ Tổng, là tôi, Viêm Lương đây à? Hả, một từ ngắn gọn nhưng bộc lộ sự kinh ngạc pha lẫn chút vui mừng của Lộ Trinh. Viêm Lương không có thời gian để suy đoán phản ứng của anh, cất giọng kính cẩn, lễ phép. Xin lỗi đã mạo muội làm phiền anh. Nghe Viêm Lương nói vậy, Lộ Trinh hơi ngây người. Đến khi lên tiếng, anh đã lấy lại giọng bình thản. Viêm Lương có cảm giác anh lịch sự quá mức cần thiết. Viêm tiểu thư tìm tôi vì công việc. Viêm Lương hít một hơi thật sâu mới có dũng khí lên tiếng. Chuyện là thế này, sau khi kể sơ qua sự việc, Viêm Lương đưa ra đề nghị. Tôi hy vọng Lộ Tổng nể mặt chúng ta hợp tác vui vẻ trong thời gian qua, tạm thời đừng rút hết sản phẩm của Nhã Nhan ở hệ thống cửa hàng của Minh Đình. Lộ Trinh trầm mặc hồi lâu. Mãi không thấy anh lên tiếng, Viêm Lương nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại quanh bàn làm việc trong lòng vô cùng sốt ruột. Chuyện này Lộ Trinh, góc truyện audio.com, bỗng lên tiếng, qua giọng điệu của anh, Viêm Lương có thể đoán tiếp theo sẽ là câu từ chối. Cô vội cắt ngang, tôi hứa sẽ giải quyết sự cố của Nhã Nhan trong thời gian nhanh nhất. 3 ngày, xin anh hãy cho tôi 3 ngày. 3 ngày sau, nếu tôi không giữ lời, đến lúc đó anh bắt chúng tôi rút sản phẩm, thậm chí hủy bỏ hợp đồng, chúng tôi cũng chấp nhận. Được thôi, Lộ Trinh trả lời dứt khoát, cô chỉ có 3 ngày. Tạm thời giữ được hệ thống tiêu thụ ở Minh Đình, Viêm Lương càng có cơ hội thuyết phục các đại lý cấp 1. Cô vừa kết thúc cuộc điện thoại với Lộ Trinh, trợ lý gõ cửa, đi vào. Giám đốc Châu gọi điện, chị có nghe không ạ? Viêm Lương mệt mỏi xua tay. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi trợ lý đang chuẩn bị đóng cửa. Các cổ đông hiện vẫn còn ở văn phòng chủ tịch đấy chứ? Vâng, chủ tịch cũng đến rồi. Viêm Lương lập tức đứng dậy, đi thẳng tới văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Bên ngoài văn phòng chủ tịch không một bóng người, cô nhân viên lễ tân cũng không ngồi ở bàn làm việc. Viêm Lương đi thẳng tới cửa phòng chủ tịch mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cô không gõ cửa mà đẩy luôn cửa vào, cánh cửa vừa mở, Viêm Lương nghe thấy tiếng của một số cổ đông. Cách duy nhất bây giờ là có người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm người khác hỏi. Ai tự nguyện đứng ra chịu trách nhiệm lớn như vậy chứ? Từ Tấn Phu ngồi vị trí chủ tịch cau mày, hai cổ đông cất giọng ngạc nhiên. Viêm Lương, lúc này Viêm Lương mới xài bước đi vào trong, vừa đi cô vừa nói. Các chú, các bác chắc cũng đã nhận được tin, lô hàng Nhã Nhan xảy ra sự cố liên quan đến chị gái cháu. Quan sát phản ứng của họ, Viêm Lương biết những người có mặt ở đây đã biết được sự thật. Từ Tấn Phu đột nhiên lên tiếng, Viêm Lương, cô ra ngoài trước đi. Viêm Lương coi như không nghe thấy, chú Trần nói đúng, bây giờ muốn ngăn chặn không để mọi việc ngày càng xấu đi, chúng ta phải hành động nhanh gọn, dứt khoát. Nếu cần một người chịu trách nhiệm, cháu có một ứng cử viên, các chú, các bác thử xem có thích hợp không? Từ Tấn Phu dường như đoán ra ý đồ của Viêm Lương, phẫn nộ đứng dậy, chỉ tay về phía cửa. Viêm Lương, cô đừng ăn nói bậy bạ, mau cút đi cho tôi. Cút đi từ này đúng là khó nghe. Viêm Lương nhíu mày nở nụ cười chua xót, sau đó cô tiếp tục lên tiếng. Người này là Từ Tử Thanh, cách Trương,